Chương 516, đánh cược. Cái này sao có thể? Minh Tuân lệnh không phải sớm tại ngàn năm trước liền biến mất sao? Hàn Dạ nói, hiện tại, người đối Minh Tôn tồn tại, còn có bất kỳ đáng nghi sao? Liếu Sát sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, nói không nên lời một câu. Hàn Dạ thu hồi Minh Tuân lệnh, những cái kia quỳ xuống quỷ sai cùng Thi Lam Lăng thoáng chốc trùng hoạch tự do. Mà Thi Lam Lăng hai mắt lại lập tức sáng lên, khắp khuôn mặt là sùng bái cùng mê luyến. Nguyên lai đế quân chính là quỷ thị người sáng lập, Minh Tôn khó trách, nam nhân kia là tuấn mỹ như vậy cường đại. Để nàng cơ hồ khi nhìn đến LN đầu tiên liền thật sâu mê luyến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, vĩ đại như vậy nam nhân, vợ y ma coi trọng quân mộ nhàn cái này đã mất đi trong sạch chi thân tiện nhân. Ngược lại đối với mình đủ kiểu nhục nhã chán ghét mà vứt bỏ không không Minh Tôn không phải chán ghét mà vứt bỏ mình. Chỉ là bởi vì có quân mộ nhan tại từ đó cản trở, cho nên Minh Tôn mới hiểu lầm chính mình. Không sai, chính là như vậy, chỉ cần nàng diệt trừ quân mộ nhan, chỉ cần nàng để Minh Tôn thấy rõ quân mộ nhan thủy tính dương hoa, dơ bẩn xấu xí bản tính. Tin tưởng Minh Tôn nhất định sẽ ngược lại thích mình. Thi Lam Lăng đè nén tâm tình kích động đứng dậy, đột nhiên lớn tiếng nói, coi như chứng minh Minh Tôn tồn tại, cũng không thể chứng minh nữ nhân này là tương lai Minh Tôn phu nhân mà lại. Quân mộ nhan, vừa mới thế nhưng là chính ngươi đáp ứng, muốn cùng ta so tài luyện đan, chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn đổi ý sao? Mộ nhan nguyên bản còn đắm chìm trong đế minh quyết lại là quỷ thị Minh Tôn trong chuyện này chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này nghe được Thi Lam Lăng, không khỏi câu lên khỏe môi, đúng vậy à, ta đã đáp ứng, muốn cùng ngươi so tài luyện đan. Nếu như ta thắng, liền cho phép ta thay quỷ vương chữa bệnh, điểm này không sai đi. Nàng trả lời chính là Thi Lam Lăng. Nhìn lại là Diêm Vương Liêu Sát. Liêu Sát gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi tại luyện đan bên trên thắng thi tiên tử, chứng minh ngươi có thay quỷ vương chữa bệnh bản sự, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi vào thay quỷ vương trị liệu. Nếu là quân tiểu thư luyện không được đan, hoặc là tại luyện đan bên trên liên thi tiên tử đều không thắng được, vậy liền chứng minh ngươi căn bản trị không hết quỷ vương. Dù là ngươi là Minh Tôn phu nhân, ha ha, đó cũng là không có tư cách đi thay quỷ vương chữa bệnh. Mộ nhan gật đầu, tốt, vậy thì bắt đầu so tài đi. Thi Lam Lăng trừng mắt nàng, yếu ớt hỏi, ngươi thật không ăn vào lý cổ, liền muốn so với ta luyện đan nhưng dạng này chẳng phải là quá không thú vị. Không bằng, chúng ta tới đánh cược đi, không biết quân mộ nhan ngươi có dám hay không đâu. Mộ nhan nhíu mày, ồ đánh cái gì cược? Thi Lam Lăng trầm thấp nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này không có nửa phần tiên nhã xuất trần, ngược lại là tràn đầy âm lãnh cùng ngon độc, nếu như ngươi thua. Vậy liền tự phế tu vi, gả cho Liễu Diêm Vương bên người cái kia quỷ nô, về sau vĩnh viễn vì quỷ thị phục vụ, ngươi xem coi thế nào. Nói, nàng chiều Liêu Sắt người đứng phía sau một chỉ. Liêu Sắt sau lưng một chỉ đứng một cái nam nhân. Y phục của hắn bên trên QNZ theo lên quỷ thị tiêu ký, thế nhưng lại cùng cái khác quỷ sai khác biệt. Hắn không phải quỷ thị quỷ sai, mà là chỉ do Liêu Sắt điều phối quỷ nô. Mà trong phòng cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý tới hắn. Bởi vì cái này quỷ nô tướng mạo cực kỳ xấu xí, thậm chí có thể cùng Liêu Sắt đánh đồng. Nghe được Thi Lam Lăng, kia quỷ nô lập tức lên tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, cười vạn phần hèn mọn dâm tà, đa tạ Thi tiên tử, nếu là nô tài thật có thể được Mỹ Y để làm vợ, nhất định sẽ làm cho nàng hảo hảo vì quỷ thị cùng Diêm Vương phục vụ tấu chương xong.